Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, bắt đầu tu luyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ trong lòng đối với mỗi một người bọn hắn, đều có nhiệm vụ an bài. Nghe được Lăng Không nói chuyện như vậy sau đó, Hạ Vũ trực tiếp cau mày cắt đứt, đồng thời đối với bên trong kho hàng, cái này lớn như vậy bán linh quả dự trữ chép miệng. Tỏ ý chút tổn thất này mình còn tổn thất dày, trọng yếu nhất chính là người không thể tổn thất. Cái này không ước chừng để cho Lăng Không và Hải Văn bọn họ. Trong lòng ấm áp, đối với Hạ Vũ trịnh trọng chắp tay, liền quả quyết rời đi. Mà Gia Cát Mạc chắc trong miệng niệm niệm lải nhải trước, không ngừng dặn dò Hạ Vũ chăm sóc kỹ hắn tôn nữ, liền và Lăng Không bọn họ cùng chung rời đi, lao thẳng đến bọn họ đưa đến cửa thôn. Sau đó Hạ Vũ đột nhiên xoay người, thở ra một hơi dài, nhìn về phía sau lưng Trần Tư Giao, cười nói: Tư Giao tỷ, gần đây ruộng thuốc không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Tốt vô cùng à, không xảy ra chuyện lớn gì tình. Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng mọi người đều có riêng mình sự việc đang làm. Không có chuyện gì xảy ra tình à, Trần Tư Giao ôn nhu đáp lại. Đối với lần này, Hạ Vũ ấm áp cười nói. Vậy thì tốt, trên núi chăn nuôi mồi câu liệu, công hiệu đạt tới cái loại đó trình độ. Lớn đông, Vũ ca, cái này chúng ta những ngày qua vội vàng, vậy không có lên núi ăn trộm gà ăn. Nhớ nửa tháng trước, có mồi câu liệu đã đạt đến 2 tháng công hiệu. Bây giờ công hiệu hẳn cường đại hơn thêm. Ngô Đại Đông ở bên cạnh lẩm bẩm vừa nói, nhớ lại những ngày qua, bận bịu được choáng váng đầu não bất tỉnh, liền mỗi ngày ăn uống mồi câu liệu sự việc đều quên hết. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày dặn dò, mỗi ngày ăn uống mồi câu liệu đừng quên. Các ngươi bản tu luyện khởi bước liền trễ, nếu không thêm chặt thời gian tu luyện, ngày sau thành tựu có hạn. Rõ ràng, nhưng mà Vũ ca, Lăng Không bọn họ chuyến này áp tải toàn bộ đều là linh quả, mồi câu liệu nhưng hàng ế, có phải hay không có chút không ổn? Ngô Đại Đông cau mày nói. Hạ Vũ đối với lần này khẽ lắc đầu, giải thích, mồi câu liệu cần thời gian tích lũy, càng trễ bán ra, giá trị càng cao, cái này không sợ hàng ế, mà hái xuống linh quả không giống nhau. Chỉ cần từ trên cây hái hạ linh quả, mỗi ngày đều sẽ trôi qua một ít linh lực, cái này được bắt chặt thời gian bán đi. Không sai, trước ta lo lắng chính là những thứ này. Nếu như bán linh quả bên trong uẩn linh lực trôi qua quá đáng nghiêm trọng, ảnh hưởng linh quả phẩm chất, sẽ có tổn chúng ta khách sạn Long Môn danh tiếng. Trần Tư Giao và Hạ Vũ vai sóng vai trở về nhà. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, phát hiện mình sau khi trở về lại có thể không phát hiện Thanh Y tung tích, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cau mày hỏi: Thanh Y đâu? Làm sao không gặp nàng người? Đi làm gì? À, Thanh Y ở ruộng thuốc khu vực nòng cốt tu luyện. Nói là đến nàng cảnh giới bây giờ, có thể dẫn linh khí rót thể, tiến tới luyện hóa, tinh tiến mình tu vi. Ngô Đại Đông ở bên cạnh tất cả là nói, không khỏi để cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Ấn chứng mình trước trong lòng suy đoán, Thanh Y thực lực quả nhiên đến tuyệt mạnh tầng 4 trở lên. Nếu không tuyệt đối không luyện hóa được linh khí. Lập tức, Hạ Vũ biết Thanh Y đang làm gì sau đó, quả quyết đứng dậy, quay đầu lại nhìn Dương Thiền ánh mắt của các nàng, nhu tình cười một tiếng. Đoạn này thời gian ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi thay ta cầm Đan Vân và Chu Bất Hối gọi tới. Không có việc lớn đừng quấy rầy chúng ta. Rõ ràng, Ngô Đại Đông gặp Hạ Vũ lại phải tu luyện, không khỏi sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hạ Vũ quả quyết đứng dậy, trước Lâm Thu Vũ đối với mình nói thuật, đúng là tạo thành không nhỏ áp lực. Bất quá Thất tiểu công tử hôm nay thực lực đáng sợ. Nếu như bây giờ mình không bắt chặt thời gian tăng lên thực lực, đến lúc đó liền thế gia hệ con em cũng không đánh lại, chỉ sẽ tại thế gia thi đấu trên xấu hổ mất mặt. Hạ Vũ nếu đã chính miệng nói ra sẽ tham gia thế gia tỷ võ đại hội, như vậy tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, mượn này áp lực tĩnh hạ tâm lai tăng lên tu vi. Mặc dù mình không thích tu luyện, nhưng mà hôm nay sự việc từng bước một phát triển, do không được từ mình tự do phóng khoáng. Đối với lần này, Hạ Vũ để lại cho mọi người trong nhà một cái bóng lưng, nhanh chóng đi tới ruộng thuốc khu vực nòng cốt bên trong. Nơi này linh khí đậm đà, một cái quần áo xanh cô gái, đóng mâu yên lặng ngồi xếp bằng ở một cây đại thụ hạ. Chính là Thanh Y, nhu nhuận như thác vậy mái tóc dài, hôm nay tán lạc ở đao tước vai hai bên. Hạ Vũ bước chân khẽ nhúc nhích, lặng lẽ không tiếng động đi tới sau lưng nàng, lỗ mũi hơi ngửi động, đánh hơi được một cổ đạm nhã gái trinh u thơm. Mà Thành Y ánh mắt chưa từng mở ra, môi anh đào khẽ nhúc nhích, cây đậu nhỏ, sự việc toàn bộ giải quyết xong rồi, ngày hôm nay có thể nhúc nhích thân, đi chiến thần doanh liền chứ? Sợ rằng không được, lên đường đi chiến thần doanh, cái này được đẩy tới năm sau. Hiện ở tất cả mọi chuyện mới vừa ổn định lại, tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia sự việc không hoàn toàn giải quyết sạch sẽ, ta là không sẽ rời đi nơi này. Hạ Vũ thuận tay từ bên tai cành cây cạnh tháo xuống hai cây màu xanh bán linh quả, đưa cho Thành Y một viên, giọng rất kiên định nói, lời nói như thế nói, thật ra thì vậy đại biểu Hạ Vũ nội tâm lo âu mình sau khi rời đi, không người trấn thủ Không Môn khách sạn, tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia sẽ khi dễ Lâm Đình Hàm các nàng, cho nên Hạ Vũ nhất định phải cầm sự việc cũng giải quyết sạch sẽ. Mà Thanh Y tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ sự việc, mở ra mắt đẹp, tái nhợt tay trắng nhận lấy hắn đưa tới bán linh quả. Dương ra cây đàn hương cái miệng nhỏ, ở màu xanh linh quả phía trên, lưu lại một cái chỉnh tề môi vết, nàng ôn nhu gật đầu. Ừ, chậm chút tiến vào chiến thần doanh cũng được, đoạn này thời gian ngươi tận lực tăng lên một chút thực lực. Ừ, ta đến tìm ngươi chính là muốn tăng lên thực lực, trong 3 tháng có thể để cho ta tiến vào ám kình kỳ sao? Hạ Vũ miệng to ăn trong tay bán linh quả, lộ vẻ được không tim không phổi nói, lời này nếu là truyền tới bên ngoài, bị tán tu nghe được nhất định sẽ cười đến rụng răng, cho rằng Hạ Vũ là ý nghĩ hảo huyền, coi như tươi đẹp người đời thiên tài, minh kính kỳ vậy phải cần 1 năm thời gian đánh chịu đựng, sau đó ám kình kỳ cần 2 năm thời gian đánh chịu đựng, mới có thể đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Bất quá Thanh Y giờ phút này cau mày hơi nhíu, quay đầu lại nhận ra được cái này cây đậu nhỏ, rất là nghiêm túc đang hỏi mình. Nàng dứt khoát cũng chỉ nghiêm túc trả lời, người thường tuyệt không khả năng này, bất quá lấy ngươi thiên phú, trong 3 tháng đột phá đến ám kình kỳ, mặc dù có chút ý nghĩ hảo huyền, nhưng không phải là không có thể, cũng không kém bao nhiêu đâu. Ta tính một chút, trong 3 tháng đạt tới ám kình kỳ, sau đó ta liền cưỡng ép thức tỉnh huyết mạch, đạt tới tuyệt mạnh cảnh, nhảy qua ám kình kỳ cái này chạm kiểm soát, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hạ Vũ nuốt hạ một miếng cuối cùng bán linh quả thịt, trong mắt thoáng qua tinh mang, nói như đinh chém sát, cái này không do để cho Thanh Y mặt đẹp cả kinh, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, ngươi là huyết mạch võ giả? Ừ, trước một mực gạt Thanh Y tỉ, cộng thêm mấy ngày nay tương đối bận rộn, một mực chưa kịp nói. Thanh Y tỷ ngươi đừng trách ta, ha ha. Hạ Vũ quay đầu lại xin lỗi nói, nhưng Thanh Y lại không ý trách cứ, thổi đánh có thể phá gương mặt, hôm nay đeo đầy vẻ kinh hãi, mà nội tâm lại là như sóng gió kinh hoàng,